Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Bảo bối ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Thể loại ngôn tình, sủng, ngược. Tóm tắt câu chuyện. Câu chuyện tình yêu giữa cảnh sát cùng với thiếu gia hắc đạo sẽ như thế nào đây? Hai người ở hai lập trường khác nhau, gặp nhau lần đầu tiên khi cô nhận nhiệm vụ càn quét băng đảng. Một tiếng súng mở ra những tình huống sợ khóc sợ cười, có sủng cũng có ngược đối với cả cô. Cởi xuống, cởi ông nội nhà anh. Nhàn tiểu thư lần đầu tiên tham gia càn quét băng đảng bị đùa giỡn. Một tiếng nổ súng chọc cho thiếu gia trong hắc đạo, từ đó lâm vào bệ khổ. Đồng chí này, tôi không biết nấu cơm. Tôi làm. Tôi không biết quét dọn. Có người hầu làm. Tôi không biết nói ngon ngọt. Tôi sẽ phụ trách. Nhàn tiểu thư giận. Lão tử vô sinh, anh còn muốn cưới không? Thiếu gia mỉm cười. Nhàn tiểu ngư, cái này phải thử thì mới biết. Tiếp theo là các loại cảnh xuân phân phân. Cuối cùng, nhàn tiểu ngư mất tâm và mất thân. Nhưng lúc cô gái kia trở về, cô gần như là một chiếc giày bị vứt bỏ. Cuối cùng chịu không được, tìm cách chạy trốn. 5 năm sau, đứa con Phúc Hắc xuất hiện tài giỏi, tuyên bố muốn báo thù cho mẹ. Lúc tiểu gia họa đang tự đắc vì bản thân mình đã phá được tài liệu của lão cha, thì đột nhiên cửa bị phá ra, một nhóm người áo đen đi vào. Thiếu gia bước vào cửa, cười lạnh nhắc nhở. Con trai ngoan, cho này năm đó, cha con chơi còn dư lại, con vẫn là quá lon đi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đón nghe bộ truyện Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 1. Thành phố giải trí D, thiên đường vào ban đêm cho những người mê rượu, đèn màu xanh thắp lên khắp mọi nơi, trông thật là ma mị. Nhàn tiểu ngư đã ở cửa nhà vệ sinh, đang nhìn ông chú hơn 50 tuổi, quần áo không chỉnh tệ, nghiêng người tựa vào bách tường, nhả ra những vòng khói trêu đùa cợt nhả. Lấy tiền bạc dụ mời cô tỉnh một đêm, cô kìm không được chính nghĩa trong lòng, bắt đầu truyền bá hệ thống lý thuyết giáo dục của cô học trong Nhan thị. Lão đồng chí, ông làm loại hành vi này, trên có lỗi với đảng, dưới có lỗi với dân, càng không xứng với người vợ ở nhà chăm sóc con cho ông. Lão đồng chí, ông có con gái không? Nếu con gái của ông, chẳng lẽ ông sẽ tùy tiện để cho cô ta bị một kẻ say rượu hơn 50 tuổi đến gần cạn tình một đêm hay sao? Lão đồng chí, ông có cảm thấy nhục nhã không? Nếu không, bây giờ khẩn trương quay về nhà luyện chữ, viết ngay 2 chữ nhục nhã. Nhìn ông như thế này, tôi nghĩ chắc phải 10.000 lần trở lên mới có hiệu quả. Lão đồng chí, nhân dịp trời còn chưa tối, về nhà đi thôi, biết sai có thể thay đổi, việc thiện làm tại tâm, Phật tổ còn nói quay đầu là bờ. Lời nhàn tiểu ngư vừa mới nói ra được một nửa đã thấy vị lão đồng chí đầu chọc kia biến mất luôn rồi. Lão đồng chí biến mất vẫn còn đang suy nghĩ, một cô gái nhỏ dáng người cao gợi xinh đẹp, trang điểm thời thượng như hoa vậy, tại sao vừa mở miệng lại giống như mang phong cách người xưa nhỉ? Lão đồng chí biến mất, đồng chí tiểu ngư tự mình thỏa mãn. Người sống quả nhiên là không hổ thẹn. Nhìn mạng xem, cuộc sống của cô này càng ngày càng có ý nghĩa. Vô hình chung lại tích thêm một công đức, tặng cho người ta một khóa học giáo dục miễn phí rồi. Đi đâu tìm được một đồng chí tốt như cô chứ nhỉ? Tiểu ngư, cô cẩn thận một chút. Từ trước tai, nghe thấu bà bên trong, đột nhiên chuyển đến một tiếng nói rắc nhắc nhở. Đừng hoành hoang quá. Bạn học nhàn lập tức tranh công. Lão đại, vừa rồi tôi tiến hành giáo dục cao đẳng cho người ta rồi đấy. Tối nay chúng ta ăn cơm, gọi thêm món thịt kho tàu đi. Người trong tai nghe đành chịu. Thịt kho tàu, cái này có thể. Nhưng mà đồng chí nhan tiểu ngư, phiền cô chú ý hình tượng của mình. Rõ. Lão đại, nhất định tôi sẽ giữ vững cương vị, duy trì hình tượng cảnh sát nhân dân, lại gánh vác tốt hình tượng làm vùng tốt đẹp, càn quét băng đảng tệ nạn này. Đồng chí nhan trả lời ngay thẳng, nghiêm nghị, chỉ thiếu điều nhấc cánh tay cúi chào về hướng cờ đỏ ở phía quảng trường phía đông mạ thôi. Ý tôi là muốn nói hình tượng phụ nữ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Giang Phạm đứng ở một chỗ cách đó không xa, ho khan một tiếng, đành chịu thua mà nói. Trước tiên, lau nước miếng rồi tiếp tục làm việc tiếp. À, nhàn tiểu ngữ rơi lệ rồi. Quả nhiên là người hơn nửa tháng không được ăn thịt, mới nhắc tới thịt thôi, nước miếng đã bắn tung té tới 3.000 thước luôn rồi. Tiêu gia, một tiếng quát khẽ vang bên ngoài cửa, cắt ngang suy nghĩ của nhàn tiểu thư. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đậu đen, cánh tay có hình xăm đang bước vào cửa, mười mấy người đi theo phía sau, rõ ràng chính là người đứng đầu, lúc này đang được dẫn về phía phòng bao bên trong. Con cá lớn xuất hiện rồi, đôi mắt Nhan Tượng Ngư sáng lên. Trong cuộc tổ chức cặn quét băng đảng, một cuộc họp mật gần một tháng, chỉ vì mới bắt được con rắn cầm đầu một băng buôn nhóm thuốc viện và súng ống. Tiểu Ngư, cô phải cẩn thận. Trước tiên đi xác nhận phòng bao của bọn họ, không được để lộ tung tích. Tôi đi tìm chi viện, cố gắng nắm được bọn tay chân. Chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được con rùa trong hũ. Không thành vấn đề. Trên mặt Nhan Tiểu Ngư tràn đầy khí thế. Với thân thủ của cô, chắc có thể tự bảo vệ mình. Cái này tôi yên tâm. Nhưng lần này, vàng thau lẫn lộn, chỉ sợ rất nguy hiểm. Ngàn vạn lần không thể tự tiện hành động. Biết chưa? Giang Phạm dặn dò. Nhan Tiểu Ngư trả lời. Tiếp theo lại nhích môi cười, nâng đôi giày cao gót 7 phân lên trước. Bỉ trước bước vào nơi sâu nhất ở khu phòng bao. Ở trong thế giới của bạn học Nhan, xã hội đen đi vào phòng bao không phải chơi gái đánh bạc thì chính là giao dịch phi pháp, phần lớn làm chuyện ám muội. Đa phần người trong xã hội đen ra ngoài đều mang theo thuộc hạ, cho nên chỉ cần xem bọn thuộc hạ xuất hiện trước cửa phòng bao nào là có thể dễ dàng tìm ra một điểm chung. Canh phòng nghiêm ngặt. Nhan Tiểu Thư biết rõ điểm này, vì thế đi thẳng vào sâu bên trong. Càng đi vào trong càng cảm thấy yên tĩnh. Yên tĩnh nhưng không phải là yên ổn. Ngược lại, chỗ không có gợn sóng nhất lại dễ dàng nổi lên nguy hiểm khó lường nhất. Nhan Tiểu Thư đứng trước cửa phòng bao cuối cùng, dù chưa cảm giác được bốn phía có người nhưng lại có thể cảm nhận được khắp nơi có mùi giấy nghiêm lạnh lẽo. Chính là nơi này, dựa vào những kỹ năng đã từng được huấn luyện ở trong trường cảnh sát, lại từng đạt giải nhất quán quân tán thủ, cô khẳng định tất cả những nhân vật nguy hiểm nhất trong thành phố giải trí đều ở trong này, cũng nhanh chóng xác định mục tiêu ở phòng bao cuối cùng này. 3306. Cô kéo áo lên che miệng, nhanh chóng truyền tín hiệu số phòng bao ra ngoài, xoay chân lại nhanh chóng muốn dậy đi. Đúng lúc cô xoay người, phòng bao phía sau vang lên tiếng mở cửa. Một người đàn ông cao lớn đeo kính đen, mặt không chút biểu tình bước ra. Đồng chí Nhan Quỳnh lên lập tức giật mình che bụng, vẻ mặt đau khổ. Cái kia, ấy dạ, đại ca ạ, toilet ở đây, ở chỗ nào nhỉ? Tôi không tìm thấy đường, ôi, mất quá rồi. Tuy hình dáng đồng chí Tiêu Ngự không thấp, nhưng có khuôn mặt như em bé, cho dù bây giờ mặc váy ngắn đi dạy cao gót, trông vẫn giống như nữ sinh trung học mười mấy tuổi, trộm trông vào sổ ăn chơi, vô tình có thể làm cho người ta giữ xuống phòng bị. Đồng chí Nhan Tiểu Ngư đang lợi dụng điểm này cũng mềm mại gọi một tiếng đại ca. Dựa vào kinh nghiệm thường ngày của cô, ít nhất có thể xác định đến 9 phần là mình có thể thành công đi tiểu, trốn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà cố tình là hôm nay cô gặp được nhân vật xã hội đen không giống như vậy. Mang vào. Từ sâu trong phòng bao truyền đến một giọng nam. Giọng nói này vô cùng dễ nghe, trầm thấp mà có tự tính, mang theo một chút biếng nhác, đủ để mê hoặc người nghe. Một câu này khiến Nhan Tiểu Ngư hoàn toàn luống cuống rồi. Ôi chào ơi, bạn đây đã mót lắm rồi, anh vẫn còn bắt người ta phải vào phòng bao. Vị đồng chí này, có phải anh quá không có tình người rồi hay không? Phải hay không? Vâng, thiếu đương gia. Ngoài cửa, sau khi thuộc hạ trả lời một tiếng, lập tức túm lấy cánh tay mảnh khảnh gầy yếu của Nhan Tiểu Ngư, bóp như bóp một con kiến, thuận lợi xách cô vào trong phòng bao, ném ngay giữa phòng. Đồng chí Tiểu Ngư bị quẳng, ngã lập tức trong phạm vi lời dạy của đảng. Thô tục nói, anh, con bà nó ném tôi. Xoạt xoạt xoạt, bóng đen đồng loạt chớp né, tiếng lên đạn cũng vang lên. Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu, ấn đường đối diện hơn vài chục cây súng, mặt không khỏi biến sắc, nuốt nợ câu thô tục kia trở về trong bụng. Hình như cô lại đi nhầm phòng rồi. À, lúng túng thật rồi. Đây căn bản không phải phòng bao của Lữ Bưu, đây hoàn toàn là chỗ phần tử khủng bố tụ tập, nơi này nguy hiểm hơn so với chỗ Lữ Bưu nhiều. Lỡ bây giờ cô không làm gì, chỉ chút nữa thôi. Theo kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện ở trường cảnh sát của đồng chí Nhan, không đến 3 giây, chắc chắn đầu cô sẽ nở hoa. Hiếp trước, giết sau, bán cho bọn buôn người, ném xuống sông cho cá ăn và đủ kiểu chết đa dạng khác nhau. Không cần đạng, tôi mới là một cô gái 19 tuổi. Tại sao lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ truy bắt xã hội đen lại rơi vào tay nhân vật lớn như vậy rồi? Nhan Tiểu Ngự chớp chớp đôi mắt, trong thời gian 3 giây, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhanh chóng ra một quyết định. Vẻ mặt lập tức khôi phục lại như thể một cô gái thật ngây thơ vô hại. Xoa xoa chân, đứng dậy mở to đôi mắt vô tội hỏi, wow, trong tay mọi người cầm cái gì vậy? Ai tài trợ món đồ chơi này thế? Trông thật lợi hại nha. Nói xong tiến lên xem xét, nghiêng đầu ngây thơ nhìn mấy cây súng đen kịt kia, vẻ mặt rất chi là hiểu chuyện nói, cái kia tôi thấy tất cả mọi người đều rất bận rộn,

nhưng cũng có thể làm người ta cảm thấy nguy hiểm, luôn rình rập. Nhàn Tiểu Ngư bị nhìn chăm chú đến mức da đầu run lên, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói với anh. Đồng chí. Bị gọi là đồng chí, Thấu Thiếu Gia nhíu mày nhận đáp lại. Chuyện đó tôi có chút việc gấp. Tiểu Ngư xấu hổ nhắc nhở. Không bằng. Không phải muốn đi toilet đấy chứ? Thấu Thiếu Gia nói mà không đổi sắc, chậm rãi buông hai chân đang vắt chéo lên nhau, đứng dậy ra lệnh. Đến đây tôi đưa cô đi. Đến đây tôi đưa cô đi ư? Nhàn Tiểu Ngư hóa đá rồi. Cằm của toàn bộ đám người nhà Nam Cung đều rơi xuống đất. Thiếu Gia, anh đứa tốt với Lolita này từ lúc nào vậy? Bao nhiêu tuổi? Nam Cung Thấu đi phía trước, giọng nói hỏi ý kiến không một chút dao động lên xuống. 10 năm. Đồng chí Nhan ném luôn mặt mũi của mình, tiếp tục dạ vợ ngây ngô. Tên là gì? Hách Mỹ. Lúc này Thấu Thiếu Gia quay đầu, nhau mắt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Bạn học Nhan nắm chặt tay, giữ vững trận địa của mình, không đỏ mặt, không lùi bước, tiếp tục mặt dày vô sỉ. Không đúng. Thấu Thiếu Gia bình luận về tên cô, ánh mắt nhìn từ bụng trở lên, từ phần cổ trở xuống. Mẹ nó. Nhàn Tiểu Ngư kịp nén tức giận nói. Đồng chí, khinh thường ngược phẳng, phân biệt đối xử với phụ nữ theo một cách nói nào đó mà nói chính là phạm pháp. Tôi chỉ nói là không đúng, không hề có nói cô ngược phẳng. Thấu Thiếu Gia dựng lại, nghiêng thân thể cao lớn, ánh mắt lại nhìn vào trên vị trí kia. Thế nào, ngực cô rất phẳng sao? Dứt lời, không chờ cô nói tiếp, anh khoanh hai tay lại nhắc nhở cô. Cô có thể không cần trả lời tôi sẽ biết chuyện này nhanh thôi. Tiểu Ngư không ngu ngốc, đương nhiên nghe ra ý trong lời nói của anh ta, lập tức sụ lông lên mà kêu. Tôi mới 10 năm tuổi, vậy mà anh lại có ý đồ bất chính, anh là đồ cầm thú. Nhan tiểu thư. Một tấm thẻ nhân viên cảnh sát viết rõ tên tuổi đập vào ngay trước mắt, Thấu Thiếu Gia lợi biếng nhắc nhở cô. Có cần tôi nói cho cô biết hay không? Tố chất tối thiểu khi nằm vùng phải biết, cất hết những thứ gọi là chứng minh thư thân phận đi. Nhàn tiểu thư vẫn còn nhớ rõ, rõ ràng mình đã chuẩn bị chu đáo để nằm vùng, không hiểu vì sao thẻ sĩ quan cảnh sát lại xuất hiện trước mặt người đàn ông này. Cô đã bị người ta dẫn vào toilet, bị người đàn ông kia ấn ngồi trên bồn cầu, đứng từ trên nhìn xuống cô. Cởi. Anh mận lệnh, giọng trong trẻo mà lạnh lùng. Cái gì? Đồng chí Nhan hoại nghi, chính mình nghe lầm, không khỏi xa xa nội tại hỏi lại. Đồng chí, tôi nghe không rõ, anh có thể. Cởi. Giọng nói không có kiên nhẫn, lại mang theo vài phần lạnh lùng hơn. Áo, nội y, cởi toàn bộ. Tiểu Ngư hóa đá. Đây là lần đầu tiên bị quấy nhiễu tình dục, bị đùa giỡn bằng lời nói như thế. Mặt cô chậm xuống, nhấc hai tay lên bậy ra tư thế. Người quang minh chính đại, không làm chuyện mờ ám, kế bên đều có người của chúng tôi, không quan tâm anh có địa vị gì. Tôi cảnh cáo anh, mau đi đi, mục tiêu của chúng tôi không phải là anh, nếu không tai bay vạ gió lại phải vào cục cảnh sát, không ai có thể bảo đảm. Thân thể mơ hồ mà bị chế trụ, tay trái cô bất chợt bị một chiếc còng treo trên đỉnh đầu, chỉ còn có tay phải được tự do. Thân thể cũng giống như bị tiêm thứ gì vào, cả người mềm nhũn tê dại, không có sức lực. Tiếp theo, không đợi cô kêu gào, cúc áo trước ngực cô đã bị anh ta nhanh chóng thuần thục cởi xuống, lộ ra cảnh đẹp vô hạn ở trước ngực. Cũng không đợi cho cô nói, một bàn tay của anh ta đã thăm dò bên trong nội y, phủ lên ngực của cô. Thân thể Tiểu Ngư cứng đờ, trong nháy mắt biến thành thạch ngư. Cô mở to hai mắt nhìn đàn ông kia, thực sự không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt rồi lại chớp mắt, thật lâu sau mới tỉnh ra. Cô nhìn theo đôi bàn tay của anh ta nói. Hóa ra vị đồng chí này, anh thích ép em. Anh có thể lấy roi cho tôi có thể dùng chút sức nhỏ của mình để quất anh. Mấy chữ quất anh còn chưa nói xong, Nhan Tiểu Ngư cảm giác hai ngọn núi nhỏ trước ngực mình đã hoàn toàn bị bàn tay to của người đàn ông này bao bọc. Động tác hiểm nhã của người đàn ông này thật đúng là ôn nhu. Tim mặt không chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh, cho dù hoàn toàn coi thường chủ sở hữu của hai ngọn núi nhỏ này là cô. Nhưng mà ngài Mao ơi, tôi đây vẫn vô cùng kính trọng ngài. Dù không hiểu sao mình lại xông vào cái phòng bao có tên xã hội đen biến thái, còn bị ăn độ hũ như thế này. Chuyện nhỏ mà không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Vì không muốn gây rối loạn, làm cho nữ bưu ở phòng bên cạnh chạy mất, bây giờ cô không thể làm tùy tiện. Huống hồ cô bị trúng thuốc mê, cho dù là đánh trả, tỷ số thắng của cô cũng vô cùng thấp. Bom là lô mini. Giọng nói của người đàn ông vang lên, chắc chắn bình tĩnh. Trước ngực 4 viên. Nhan tiểu thư, còn đang cậu ngại mạo ban phúc, chợt nghe thấy anh ta nói như vậy, giống như nghe được thiên thư, một lúc sau mới phản ứng lại, ách một tiếng nói. Đồng chí, anh nói cái gì cơ? Thấu thiếu gia luôn khinh thường những động vật ngu xuẩn nhiều lời, căn bản lúc này cũng không thèm để ý tới cô nữa. Tiểu ngự bị lơ, đang muốn gậm thét, lại cảm giác được tấm thảm lông được phủ trên vai, lại nhíu mày, bắt đầu không hiểu nổi động cơ của người đàn ông này. Vừa rồi theo như lời nói của anh ta, hình như có chữ bom. Tiếp tục. Cởi. Người đàn ông anh tuấn lạnh lùng hạ lệnh. Nhan tiểu thư ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nộ. Lúc này vừa nút trong tai nghe chuyện đến tiếng nhân viên đã hoàn toàn hơi thông, phòng bao đã bị bao vây, các thành viên được thông báo bắt đầu hành động. Tội. Mặt Nhan tiểu thư đỏ bừng, tích góp sức lực toàn thân, cuối cùng không nhịn được nữa, một tay móc súng lục từ trong sườn dậy ra, ngước lên nói, bộc nộ khí phách ra ngoài, khí thế ngất trời. Tôi cưỡi ông ngoại nhà anh, hôm nay bà đây muốn bắt tất cả các anh vào trong cục cảnh sát. Tiểu ngư, nhớ kỹ, đừng dùng súng. Trong quán bar này, có mấy phòng bao đều để hàng loạt bom mìn, chỉ một chút nữa nhỏ sẽ. Bùm! Một tiếng nổ vang lên trên đỉnh đầu, cắt đứt cảnh cáo của Giang Phạm, cũng hóa đá một người phụ nữ anh hùng nào đó đang giơ súng. Lão đại! Lời này anh ta nên nói sớm mới đúng chứ. Thiếu đương gia, tên nữ bưu này có mưu đồ gây rối loạn, đã sớm mai phục từ trước. Ngoài cửa chuyển đến giọng nói thuộc hạ, kêu lên và tiếng gõ cửa. Bom đã bị khởi động, người tiếp ứng của chúng ta đã tới, nơi này không nên ở lâu, nhanh rời đi là được. Người đàn ông nghe vậy cũng không có vội vàng lo lắng gì, anh chỉ lặng lặng đứng đó, nghe thấy thuộc hạ nói, chẳng những không có ý muốn rời đi, ngược lại khóe môi cong lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười này dường như đang che giấu mùi nguy hiểm, như thể bình yên ngắn ngủi trước cơn bão. Bà. Môi mỏng khẽ mở, Nhan tiểu ngư nghe được anh ta tính rõ. Hai. Nam Cung Thấu dương mắt nhìn sang bên cạnh. Một. Nam Cung Thấu hơi thở nhẹ giọng, ánh mắt đã lạnh. Sự như ngay vào lúc anh ta dựng lại, Nhan tiểu ngư không kịp quay đầu, đã nghe được bên cạnh, vị trí cách bọn họ không tới ba thước, bùm một tiếng nổ vang. Tiếp theo ánh lửa văng khắp nơi, đá vụn rơi xuống trắng xóa cả căn phòng, một mảng tượng toilet bỗng nhiên bị nổ tung. Hơi nửa nóng bỏng kia phà thẳng vào lỗ tai lỗ mũi, dường như muốn thiêu đốt cả lá phổi, và vô số mảnh gạch đá vụn rơi trên vào mặt, làm cho Nhan tiểu ngư dường như ngạt thở, không mở mắt ra được. Lúc nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng bước chân. Nhan tiểu ngư cố hết sức, nheo ánh mắt thạnh khe nhỏ nhìn sang bên đó. Đồng thời, với khi mang lên tiếng nổ mạnh, cô thấy dáng người đàn ông tôn quý cao lớn kia chậm rãi bước nghênh đón ánh lửa. Loại hành vi này đúng là muốn tìm chết. Tuy anh ta là tên cầm thú chưa thỏa mãn, tuy anh ta là tên cặn bã xã hội đen chưa xác định được danh tính, nhưng sinh mệnh đều đáng quý, coi thường mạng sống của mình là không được. Đồng chí, anh không cần suy nghĩ lung tung, khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Lúc Nhan tiểu ngư hô lớn, lại thấy bóng dáng màu đen kia giống như ánh sáng chậm lóe lên, lao qua ánh lửa, mang theo thái độ kiên quyết xông vào trong vụ nổ. Vô cùng may mắn chính là Nhan tiểu thư chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, bởi vì cô đã đánh giá thấp tốc độ nhanh như thần của người đàn ông này, mới biết hóa ra là bom dị dị đó, oanh tạc dị dị đó, đối với người đó mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cô nhìn vào dáng vẻ tự nhiên đi vào toilet bên cạnh của anh, đứng trước mặt một đám người đang chuẩn bị chạy trốn. Thâu thiếu gia. Nữ bưu thấy người này như thần giáng xuống, dùng phương thức kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt anh ta không khỏi trắng bệch, chân mềm nhũn quỳ xuống. Thâu thiếu gia, chúng tôi chỉ là muốn kiếm tiền làm giàu, cũng không hề có ý dám trộm thiết kế của thâu thiếu gia, chúng tôi. Bùm bùm bùm. Không đợi anh ta nói hết câu, vô số tiếng nhỏ thật nhỏ đã vang lên, không phải tiếng súng, là bom. Bom rất nhỏ, âm thanh vang lên giống như tiếng đá rơi xuống hồ, lại có thể khiến cho lưới bưu đang cậu xin tha thứ kia nổ tung, máu thịt mơ hồ lẫn lộn, bỗng nhiên biến thành người máu, ngừng nói, nằm trên mặt đất giật giật giật. Thổ thiếu gia lạnh lùng nhìn, đợi sau khi anh ta vì mạch máu vỡ mất máu quá nhiều mà chết, mới dương mắt nói với vài người đối diện. Muốn tôi động tay không? Vẻ mặt Nhan tiểu thư kinh sợ, không biết từ khi nào người đàn ông này đã lấy bom nhỏ từ trên người của mình mang đi cạy trên người Lê Bưu. Sắc mặt mấy tên thuộc hạ của Lê Bưu lại càng là tái mét, đặc biệt khi bốn chữ mà Thấu thiếu gia họ ra khỏi miệng, bọn họ gần như mất toàn bộ hy vọng, trong mắt hiện ra tuyệt vọng, vội quỳ xuống. Thấu thiếu gia, cầu xin ngài. Thôi thiếu gia, chúng tôi không biết anh vẫn chưa thiết kế xong, không được phép đi đến buôn bán ở chợ đêm. Người không biết không có tội. Thôi thiếu gia, thả chúng tôi đi. Thôi thiếu gia, cầu xin anh, chúng tôi. À, đau quá, cơ thể của tôi đau quá. Người cậu xin tha thứ, đột nhiên bắt đầu lăn lộn la hét. Không tới 5 giây, anh ta bắt lấy hai tay đồng nghiệp gạo thét. Giết tôi đi, đau quá, giết tôi. Cuối cùng, không đợi được đồng nghiệp ra tay, anh ta tự nâng súng lên, đặt lên trên trán, kết thúc bản thân mình. Lúc này, những người còn lại đã hiểu, thà tình nguyện tự sát, cộng hơn lại bị thấu thiếu gia giết cảnh cáo. Vị thiếu đơn gia nhà Nam Cung này, tinh thông súng ống đạn dược, tinh thông vũ khí, tinh thông võ học, lại còn tinh thông những y thuật, gần như có thể là không ai địch được. Giết 100 người, anh ta cũng có 100 cách giết, mà mỗi một loại đều đau khổ không giống nhau. Đau khổ nói thì đơn giản, nhưng rõ ràng là người vừa rồi chết cũng đã từng trải qua bao nhiêu kiếm ảnh, nhưng lại không chống đỡ nổi 5 giây, huống chi lại bọn họ. Hương vị Natri Kali ở trong không khí càng ngày càng nặng, lửa càng lúc càng lớn, tiếng nổ nhanh chóng cho thấy tình hình không thể khống chế được nữa. Bốn phía vô cùng hỗn loạn, nhưng người đàn ông được xưng là thấu thiếu gia này tao nhã ngồi xuống trên sofa, vẫn là điệu bộ nhàn nhã giống như vừa mới gặp. Trong ánh mắt vô cùng lạnh, lạnh đến mức Nhan Tiểu Ngư không dám nhìn trộm cạnh đẫm máu kia. Cho dù lá gan cô không nhỏ, nhưng lần đầu tiên xuất trận, súng thật, đạn thật, cũng chưa từng thấy có người chết như thế này. Mùi máu tươi và mùi khói trong không khí đủ để khiến cho cô buồn nôn. Nó càng làm cho cô sợ hãi người đàn ông ngồi trên ghế sofa lại hơn. Tuy nói những người đó làm nhiều việc ác, hình phạt nặng nhất là cái chết, nhưng bỗng nhiên những sinh mệnh chết trước mặt cô như vậy cũng khiến cho chân Tiểu Ngư bắt đầu lạnh. Hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Đây là thủ đoạn của xã hội đen hay sao? Tác phong hành động tàn nhẫn làm cho người ta run sợ. Khi những tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ những người còn lại tức thời tự sát. Do đó Lam Cung Thấu mới đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Nhan Tiểu Ngư đang bị trói, bình tĩnh mà nhìn cô. Ánh mắt kia vô cùng lạnh. Nhan Tiểu Ngư lụt người vào trong thảm lông, ánh mắt tròn xoe có chút vô tội. Lúc anh ta duỗi tay ra, trực giác đầu tiên chính là người này muốn làm thịt cô rồi. Nhưng cô lại đánh giá sai người đàn ông này. Lam Cung Thấu chỉ tháo cọng tay cho cô, cởi áo khoác trên người ném lên trên vai cô. Sau khi thấy áo tây trang rộng rãi che đi cảnh xuân hơi lộ ra trên người cô, mới xoay người chẳng nói câu nào, lập tức rời đi cùng với đám người mặc đồ đen vây quanh. Nhan Tiểu Ngư nhìn bóng lưng của anh ta sững sờ không nói lời nào. Đến khi một cậu dưới chân loạng xoạng bị một tiếng vỡ lát, cô mới đột nhiên quay đầu giật nảy người, nhặt áo khoác của anh lên, điên cuồng chạy ra ngoài. Tuy cô rất muốn bỏ áo khoác ra, kiên trì thi hành chức trách của cảnh sát nhân dân, duy trì ý nghĩ sống sót trong đầu khi nghĩ tới phần tử xã hội đen khủng bố và một hồi đấu súng nửa chết mãnh liệt kia, nhưng đơn thuần đây là bom nổ chết người mà không hề đền mạng đấy. Lão đại, ở nơi xa xa, Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy Giang Phạm mặc thường phục đang tìm kiếm mình ở trước cửa. Cô giống như nhìn thấy cha mẹ ruột, đưa tay vẫy vẫy anh. Lão đại, em ở đây, ở đây. Toàn bộ nhân viên đã rút lui an toàn, chuyên gia phá bom cũng đã đến gỡ bỏ phần lớn bom, còn anh vẫn canh giữ ở chỗ nguy hiểm nhất chưa gặp phá gỡ xong. Lại nhìn thấy cô mặc áo khoác của người đàn ông đi ra ngoài, trong lòng không khỏi căng thẳng, tiến lên đón cô, cầm lấy cánh tay của cô nói: Tiểu Ngư, không có việc gì rồi, đừng sợ, có anh ở đây. Lão đại, chạy mau, rõ ràng ở đây đều là bom, hàng loạt bom, bom nano nhỏ uy lực rất lớn, dọa chết người đấy nha. Giang Phạm nghe cô nói như vậy thì biết có lẽ là cô không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cô lại mặc áo khoác của người đàn ông khác, không khỏi nhăn mày hỏi: Vừa rồi chuyên gia gỡ bom đã đến, ngoài khu vực phòng được bao sâu bên trong kia ra thì đều là bảo đảm gỡ an toàn, bây giờ đã không có việc gì rồi. Ngược lại em thì sao, xảy ra chuyện gì rồi hả? Dáng vẻ như thế này, ai bắt nạt em rồi có đúng không? Nói cho anh biết, anh sẽ bắt anh ta ra. Tiểu Ngư cũng đang suy nghĩ có nên nói ra hành động chấn động mà vị xã hội đen kia làm hay không, thì nghe người trong đội tử phía sau đi đến bắt đầu báo cáo. Đội trưởng, điều tra đã hoàn tất, ở hiện trường nổ mạnh phát hiện một đám thi thể người, 15 phút sau pháp y sẽ đến, chúng ta đã lấy chứng cứ, bảo vệ tốt hiện trường. Đi xem. Sắc mặt Giang Thận khẽ thay đổi sau khi nói, dẫn mấy người đội cảnh sát hình sự và Nhan Tiểu Ngư trở lại hiện trường, bắt đầu thăm dò cẩn thận. Vách tường này đã bị loại bom nano phá hủy, thời gian bom nổ rất ngắn, sau 30 giây nắp ráp sẽ nổ. Người nắp ráp bom này cần 1 phút đồng hồ để hoàn thành nắp ráp và chôn đạn, nếu không thì sao đào được tất cả đường đá cẩm thạch này đây? Chuyên gia gỡ bom phân tích. Nhàn Tiểu Ngư sợ hãi. Người đàn ông kia nắp sáp khi nào? Trong vòng một phút đồng hồ sao? Chẳng lẽ là khi vô lễ trước ngực của cô, anh ta thành thạo lấy đi bom rồi đi phá tượng sao? Một tay nắm ngực, một tay nắp ráp bom. Hù, cái người đàn ông này sợ thích cũng quái dị thật. Người này nhất định phải là cao thủ. Một vị chuyên gia gỡ bom khác phân tích một cách chắc chắn. Trong cơ thể Lưu Bưu bị chôn kiểu bom mới. Loại bom này tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng có lẽ liên quan đến virus, có lẽ tính lệ thuộc vào cơ thể con người. Cho nên có thể xâm nhập vào tế bào mạch máu, khiến chỉ trong thời gian ngắn phát nổ, làm cho người ta tử vong nhanh chóng. Loại vật này, nếu như kẻ phát minh không phải tinh thông đạn dược đến trình độ biến thái, thì không thể nghiên cứu ra. Mắt đồng chí Tiểu Ngư trừng lớn hơn nữa, vô cùng kinh ngạc. Vị thấu thiếu gia kia hóa ra là quái vật chế tạo bom, làm cho người ta kinh diễm sao? Sau khi pháp y đuổi tới tiến hành kiểm tra đo lường đơn giản, cũng nói: mấy tên thuộc hạ này, 5 tên là tự sát, trong đó có 1 tên tổ chức thần kinh bị tính dược vật trong thời gian ngắn ngủi cưỡng chế phá hoại. Tôi kiểm tra khoang miệng không có dấu vết dược vật, có lẽ là một thời gian ngắn tiêm vào trong cơ thể dồn anh ta vào tình trạng điên cuồng, cuối cùng khó chịu đau đớn mà tự sát. Thuốc tiêm vào này phải kiểm tra đo lường cụ thể mới dám xác định, dù sao tôi cũng chưa từng tiếp xúc với loại thuốc này. Vài câu nói của những ông già đã từng trải qua 30 năm làm pháp y đã làm cho gương mặt đồng chí Tiểu Ngư trắng bệch. Người sợ cô rốt cục là ai? Là người sao? Anh ta là người hay sao? Lữ Bưu ở trong quán bar có ý định gây rối, mật thám đã xác định chính là người đàn ông này. Người bên cạnh đưa ra một tấm hình chỉ vào đó nói: Lưu Cường, 52 tuổi, đi theo Lữ Bưu buôn bán không ít súng đạn, đầu cơ trục lợi, vừa rồi đang lẩn trốn bị đội viên mai phục phát hiện, bây giờ đã bị bắt về cục. Thẩm tra thật kỹ, nhìn xem có con cá nào lọt lưới hay không. Giang Phàm gật đầu ra lệnh. Nhàn Tiểu Ngư nhân cơ hội này liếc nhìn qua ảnh chụp kia, bỗng nhiên kinh ngạc, nuôi ba bút lớn. Người trong ảnh chụp này không phải là ông chủ đầu hói bị cô giáo dục tư tưởng sao? Chẳng lẽ bom cỡ nhỏ kia khi cô đến gần ông ta đã vụng trộm bỏ vào trên người cô? Ở phòng bao sau nhất kia, phần tử khủng bố xã hội đen mời cô vào trong, đưa cô vào toilet là vì đã phát hiện ra từ trước sao? Làm sao vậy? Tại sao sắc mặt em trắng như vậy? Giang Phạm phát hiện Nhan Tiểu Ngư kỳ lạ thì quay đầu lại hỏi. Đội trưởng, một nhân viên cảnh sát kích động chạy tới báo cáo nói, mới vừa nhận được điện thoại nói là nửa giờ trước hồ sơ bí mật trong cục bị người ta xâm nhập, không tìm ra được địa chỉ hacker, cũng không phá hoại bất kỳ cơ sở dữ liệu gì, nhưng mấy thân phận nằm vùng đã bị lộ, bây giờ đang xây dựng lại tường lửa, bắt đầu chuẩn bị biện pháp phòng bị mới, hy vọng lát nữa anh trở về cục một chuyến. Được, nói cho bọn họ biết trước 10 giờ tôi sẽ về. Giang Phàm ra lệnh một tiếng, đi đến bên cạnh Nhan Tiểu Ngư, lấy một thứ từ trong lồng ngực ra đưa tới. Trước khi đi công tác, em để lại chỗ của anh, cảnh sát Nhan, cất kỹ đi. Tiểu Ngư nghe nhầm rồi sao? Hóa thạch ngốc luôn rồi. Thẻ cảnh sát này vẫn ở trên người anh Giang, như vậy tấm thẻ mới vừa rồi người kia cầm trong tay chính là vừa mới điều tra ra là thẻ giả. Như vậy nói cách khác, người xâm nhập hồ sơ cơ sở dữ liệu mật của quốc gia chính là vị tinh anh về nghiên cứu súng đạn kia ư? Người trong giới xã hội đen thấu kiếu ra kia sao? Bạn học Nhan cảm thấy thế giới này thật huyền ảo, đời người cũng thật huyền ảo. Từ khi bị thấu thiếu gia đánh úp trước ngực, cô đã hoàn toàn có thể khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch giữa người với người rồi. Cô là một cảnh sát nhỏ, vừa mới vào đại đội cảnh sát hình sự 1 tháng, nhiệm vụ đầu tiên đã gặp phải nhân vật cao đến như vậy. Ngài mau, ngài còn chuẩn bị đả kích cho tôi nhiều hơn nữa hay sao? Tiểu Ngư. Giang Phạm thấy Tiểu Ngư thất thần, không nhận lấy thẻ, ánh mắt anh đờ đẫn hỏi. Lúc ấy em ở hiện trường, có gặp nhân vật khả nghi nào hay không? Có bị ai uy hiếp hay không? Bạn học Nhàn ngượng một chút thì bỗng nhiên lắc đầu, nhưng lại nghĩ tới có lẽ lực lắc đầu của mình không đủ thành khẩn nên mạnh mẽ lắc đầu. Cảm giác ánh mắt của Giang Phạm có chút nghi ngờ, cô tiếp tục lắc đầu. Thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, cô liều mạng điên cuồng mà lắc đầu. Người trong đội cảnh sát hình sự đều bị chấn động. Tốc độ lắc đầu của tiểu nha đầu này có thể được ghi vào kỷ lục Guinness của thế giới. Đây tuyệt đối là người đánh đâu thắng đó, không có gì có thể cạn nổi. Đối với Nhan Tiểu Ngư mà nói, người đàn ông thần bí kia nhất định là nhân vật không phải là nhỏ. Không nói tới thành phần dễ cọ như cô, ngay cả anh Giang Phạm cũng không nên trêu chọc vào. Cho nên Nhan Tiểu Ngư không hề hối hận khi vi phạm quy tắc đảng đã dạy. coi như đơn thuần không biết đó phần tử xã hội đen buông một lời nói dối. Được được được, anh đã biết. Giang Phạm thấy cô lắc đầu đến sắp gãy cả cổ của mình, tưởng rằng lần đầu tiên làm nhiệm vụ bí mật bị dọa sợ, không khỏi khẩn trương khuyên. Đây là nguyên nhân lúc trước anh không đồng ý cho em từ đội cảnh sát hình sự. Bây giờ em nên hiểu, nếu em cảm thấy không thích hợp, anh có thể liên hệ giúp em, để hai ngày nữa em có thể rút lui khỏi nhiệm vụ này. Một chút việc nhỏ đó không ngăn cản được quyết tâm trước sau như một, muốn đền đáp công ơn dưỡng dục của Tổ quốc, của nhân dân. Tiểu Ngư để vẻ chính nghĩa mà giơ tay lên trên cao để thề. Cô nào có khả năng chỉ vì một phần tử xã hội đen mà buông tha lý tưởng vĩ đại, trừ gian, trừ ác của mình. Giang Phạm nhìn cô khôi phục như bình thường, lắc đầu, quay lại ra lệnh. Đội pháp y mau sớm kiểm tra kết quả và thu thập hết chứng cứ giao lên phía trên. Sau khi làm xong, mọi người rút. Vâng, đội trưởng. Tiểu Ngư vừa nghe rút vẻ, lập tức chậm rãi chạy lên phía trên, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Lão đại, lão đại. Làm sao vậy? Sườn heo, sườn heo. Việc em kích nổ bom, anh đã che giấu cho em còn dám đòi sườn heo với anh sao? Nhàn Tiểu Ngư cố gắng nói. Áp bức sẽ dẫn tới phản kháng, cán bộ lãnh đạo muốn đứng đầu và duy trì làm tấm gương tốt, áp dụng lối sống trong sạch, niêm khiết. Lại thua bậy cô rồi. Giang Phạm nghe lý luận không thực tế này, cắt ngang lời cô. Được được được, đi, mau đi, đừng có tốn thời gian. Bữa tiệc nhỏ buổi tối, anh còn phải thương lượng với cục trưởng Lưu, phong tỏa tin tức với truyền thông. Bạn Hậu Nhàn nghe thấy có thể ăn thịt, vui vẻ hoan hô nhạy nhót, mắt nhau lại, đi theo phía sau lưng của Giang Phạm, vừa đi vừa khẽ hát. Giang Phạm bị cô lôi lôi kéo kéo, sớm đã thành thói quen, cũng không nói thêm cái gì, lập tức lên xe. Chỉ lạ, lúc cô bỏ lên phía ngồi ở phía sau xe, mắt quét lên chiếc áo tây trang trên vai cô, ánh mắt ảm đạm xuống. Quần áo giá trị xa xỉ này là của ai nhỉ? Có phải cô đã gặp phải người đàn ông nào đó gây khó dễ cho cô rồi không? Nhìn dáng vẻ và biểu hiện vui vẻ của cô lại không giống như đã xảy ra chuyện gì. Thôi, Nhan Tiểu Ngư có tiếng không tim không phổi, anh ta thầm mến cô nhiều năm như vậy, thế mà cô lại không phát hiện, đừng nói đến người xa lạ. Có lẽ với cô mà nói, chủ nhân của chiếc áo này còn không quan trọng bằng sườn heo đâu. Cuối cùng Giang Phạm cũng không hỏi thêm bất kỳ chuyện gì, sau khi đạp chân ga xuống, mau chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Trong đêm đen, một chiếc xe thể thao màu đen quý giá đang lướt như bay. Chiếc xe thiết kế thuôn dại gần như hòa thành một mấy bạn đêm yên tĩnh. Khi chiếc xe thể thao đến trước một tòa nhà đồ sộ, kiến trúc khác hoàn toàn với lúc trước, thì két một tiếng dừng lại, cửa sổ xe bên lái xe được mở ra. Bên trong xe có một người đàn ông tôn quý lạnh lùng đang ngồi, độ cong sườn mặt của anh ta vô cùng hoàn mỹ, đôi mắt âm u hơn cả màn đêm, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn tài liệu trên màn hình. Trong tài liệu là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang tươi cười, sau đó anh nheo mắt lại, cầm điện thoại thấp giọng nói uy hiếp. Đừng táp, cho cậu 30 giây đồng hồ, xuống xin lỗi. Giọng nói này tuy không lớn nhưng lại đủ xuyên thấu cả bóng đêm, hơn nữa còn làm nhiệt độ bốn phía bên trong xe đều giảm xuống. Thủ hạ lái xe run rẩy một hồi. Bạn tốt Đường thiếu gia đã cùng tham gia tất cả các nghiên cứu với thiếu gia Đường gia, thế nào lại tùy tiện bị uy hiếp như vậy? Người được gọi là Đường Táp tiên sinh quả nhiên không tới 3 giây sau mặc áo ngộ bằng vải bông chạy xuống. Mái tóc đen của anh ta hơi lộn xộn, che khuất đi một nửa vầng trán, lộ ra vẻ hơi nhợt nhác. Mặc dù bước chân vội vàng nhưng vẻ mặt lại không giống như bị dọa sợ, khóe miệng tươi cười. Tôi đang nghĩ, hơn nửa đêm còn ai tới tìm mình, hóa ra là thấu thiếu gia cậu. Nửa giờ trước tôi báo tin mất bom Lano cho cậu, nhanh như vậy cậu đã giải quyết sạch sẽ rồi sao? Không phải tôi nói chứ, tốc độ làm việc nhà Lam Cung các cậu chính là có một chữ thôi, tốt, nhanh, ngoan độc. Thuộc hạ lái xe không nói gì. Đường thiếu gia ạ, chỉ số thông minh của anh cao như vậy, xác định vừa rồi anh chịu nói một chữ hay sao? Tấu thiếu gia nghe Đường Táp lại nhại cũng không hề chen ngang. Anh vẫn dựa vào ghế ngồi nằm tự ra thật nghe Đường Táp nói cho đến cuối cùng mới ngượng mặt quay đầu nói. Cô ấy là ai? Đường Táp ngừng lại nhìn về phía người phụ nữ trong hình thành thật nói. Trong hồ sơ đã viết rất rõ ràng, bé gái mồ côi, cảnh sát mới, tên là Nhan Tiểu Ngư. Cậu nên biết, tôi nói là thân phận thật của cô ấy. Lời nói của thấu thiếu gia có chút nguy hiểm. Thấu thiếu gia, cậu còn không biết, làm sao tôi có thể biết? Đường Táp cười một cách nhợt nhạt, vui sướng khi thấy người sắp gặp họa. Như thế nào, trên đời này còn có chuyện mà Lam Cung nhà cậu không điều tra ra được hả? Ha ha ha, xem ra trước đây tôi đánh cược với cậu, chuyện danh hiệu thiên tài toàn năng của cậu duy trì không quá 20 năm, quả thực là đúng rồi. được lắm. Thâu thiếu gia tuần tụ nhíu mày lại, đóng máy tính rồi ra lệnh. Trở về thành phố D. Lời nói thách thức của anh lại có thể kích thích thâu thiếu gia. Đừng táp chật chật, nhìn xe thể thao lao nhanh đi, vuốt mái tóc bị gió thổi loạn. Tiểu tử này cho tới bây giờ cũng không để ý rằng anh lớn hơn cậu ta vài tuổi, giọng điệu bất kính đã mau chóng coi anh như là cấp dưới mất rồi. Tuy nói con người ta trưởng thành theo tuổi tác, thiên tài như Động Nam Cung Thấu năm đó đã thu lại không ít vẻ kiêu ngạo rồi, nhưng biểu cảm vợ lẫy rõ ràng chính là vẻ mặt hệt như trước đây, như nói với anh rằng đừng táp, anh trọ mà thua đi. Biểu cảm này đã rất hợp với vẻ lạnh lùng của đại thiếu gia nào đó, người con gái dũng cảm kiêu căng nào đó, kỳ thật sức xứng đáng là đứa con trai kiêu ngạo nhất mà nhà Lam Cung bọn họ. Giang Phàm đoán đúng, nhưng thực ra lại không đúng, bởi vì anh ta không biết nhân vật mà Nhan Tiểu Ngư gặp qua là người như thế nào. Khi ăn cơm, Nhan Tiểu Ngư cố gắng thế nào cũng không quên được vụ nổ mạnh chấn động lòng người, nguy hiểm suốt nữa thì bỏ mạng, và vị thiếu gia xã hội đen thuận bí uy vũ kia. Tiểu Ngư, em... Giang Phàm thấy cô mất hồn mất vía, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ra miệng. Có phải em gặp người đàn ông nào hay không? Chiếc áo khoác tây trang này. Bịch. Chiếc đũa run lên, một miếng sườn heo lợn to đùng rơi xuống áo khoác. Nó còn mang theo nhựa tương, sau khi năn nhiều vòng mới rơi xuống đất. Bỗng nhiên Nhàn Tựa Ngự ngây người, nhìn tây trang bị mình làm bẩn, vẻ mặt đau khổ. Một lúc lâu sau mới nói. Nó đại, em ăn no rồi. Giang Phạm buồn bực. Em mới ăn có hai miếng. Heo đáng thương như vậy, không thể ăn nó được. Nhàn Tựa Ngư kiếm cớ, Giang Phạm cũng không nói thêm gì, đành phải tính tiền rồi đưa cô về nhà trọ. Với Nhàn Tựa Ngư mà nói, đây chính là lần đầu tiên kể từ khi cô sinh ra tới giờ ăn sườn heo mà cảm thấy vô cùng tệ nhạt vô vị, lại còn luôn thất thần. Sau khi về nhà cũng là lần đầu tiên Nhàn Tựa Ngư mất ngủ, khó khăn lắm cô mới ngủ được một giờ, lại có cảm giác giống như ngoài cửa sổ có người dùng ánh mắt khủng bố đen như mực mà nhìn mình. Đợi cô tỉnh khỏi cơn ác mộng, lập tức nhảy đến trước cửa sổ nhìn, lại phát hiện trước nhà trọ trống không, đến một cây cỏ cũng không có. Cô sợ hãi cho rằng chính mình gặp phải quỷ, bèn cầm lấy Phật châu niệm đại bi. Hơn nửa giờ mới cảm giác vong hồn nuôi tán, sau đó đã úp sấp trên giường an tâm đi vào giấc mộng. Hôm sau, hai mắt Nhan Tiểu Ngư thâm quầng, cô thay đồng phục cảnh sát giống như một quả dưa chuột héo, đi xe điện chạy đến cục làm việc. Trước cửa cảnh sát, hai ba đồng chí nhân viên cảnh sát đang túm tụm lại nói chuyện phiếm, giọng điệu hùng hồn, vẻ mặt sùng bái, giống như đang nói chuyện tiểu sự một gia tộc nào đó bỗng nổi lên sự phát triển. Tinh thần trạng thái của Tiểu Ngư không tốt, không sạch hỏi thăm. Khi biết Giang Phạm đã đến thành phố Lâm lấy tài liệu, lại thấy buồn bực chán nản, ngáp một cái đi thẳng về phía phòng làm việc. Lúc cô mở cửa văn phòng ra, lập tức hóa đá, bởi vì trước cửa văn phòng hẹp mà đơn sơ, có một người nào đó tác phong mạnh mẽ đang ngồi, một người đàn ông có lực áp bách rất mạnh. Người đàn ông này ngồi ở bàn ghế làm việc của cô, tay cầm báo cáo cô viết về tội phạm, lật xem từng tờ một, dường như rất có hứng thú. Anh! Tiểu Ngư kinh ngạc, khó có thể hoàn hồn, cảm giác giống như đây là lần thứ hai người đàn ông này bay đến thế giới hiện thực. Cô nắm bắp nói. Anh làm sao? Đồng chí cảnh sát, tôi cần báo án. Để báo cáo xuống, Lam Cung Thấu ngẩng mặt lên, vẻ mặt bình thản, giọng nói thong thả. Về chuyện chiếc áo tây trang mới chuẩn bị ra mắt vào quý tiếp theo của công ty Lam Cung tôi và nhãn hiệu Milan cùng thiết kế hợp tác đã bị trộm mất. Đậu Nhan Tiểu Thư oanh một tiếng nổ tung, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Lam Cung Thấu nói xong lại chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ của Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Anh ta cao như một cây sâu, cô muốn nói có quái vật, có người ngoài hành tinh, không phải con người. Trong cuộc có phận tự xã hội đen xông vào, mau chóng phái siêu nhân điện quang tới bắt yêu đi. Nhưng trong cổ họng cô lại giống như bị bông nấp, khô khốc đến một tiếng không nói ra được. Chỉ có thể nhìn anh ta đến trước mặt mình, giơ tay, đóng cửa, thân thể cao lớn, chắn kín đường đi của cô. Đến nửa bước cô cũng khó đi. Trong nháy mắt, hương vị sữa tắm nam tính thơm ngát tràn đầy mũi của cô. Nhan Tiểu Ngự nhớ lại nhiều năm trước, con chó nhà mình nuôi cũng có loại hương sữa tắm chanh này. Mới khôi phục được ý thức, tỉnh táo lại. Đồng chí, muốn báo án trước tiên cần phải đến đại sảnh điền vào đơn đăng ký. Chỗ của tôi không phụ trách việc này, còn chuyện liên quan đến việc chiếc áo tây trang kia. Cô giải thích. Nhàn Tiểu Ngự nói được nửa câu lại nghẹn ở trong cổ, đồng thời đôi mắt nhỏ cũng tròn xe, bà trứng lớn hơn. Bởi vì cô nhìn thấy vị phi nhân loại này chính là lợi dụng thân thế cao lớn của mình, nhìn chằm chằm dụng áo sơ mi cổ rộng của cô. Ánh mắt rõ ràng lạ, vô lệ nhìn ngọn núi nhỏ của cô. Cô nhấc tay che ngực lại, bị thiếu niên da phi nhân loại bắt được. Anh ta cầm lấy tay cô, nhìn chằm chằm ngực cô, vẻ mặt rất chăm chú. Nhàn Tiểu Ngư tức giận, vì sao cúc áo sơ mi thứ ba bên trong của cô không có cài? Lý do hôm nay cô sợ lắm không có cài sao? Vì thế, cô giơ chân lên công kích thân thể cao lớn của thầu thiếu gia đang áp đảo phía trên mình. Kết quả có thể biết được luôn, chính là bị thầu thiếu gia dùng hai chiêu đơn giản kiểm chế lại. Kẻ xấu nhân tiện tố cáo trước. Cảnh sát, có thể vô duyên vô cớ đánh người hay sao? Vô cớ, Nhàn Tiểu Thư nói. Hành vi của anh là một loại tội phạm dân sự được đặc trưng bởi sự vi phạm quyền nhân phẩm của người khác, hay thường được gọi là quấy rối tình dục. Căn cứ theo điều 237 của luật hình sự, tôi có thể kiện anh ra tòa và nhận được bồi thường hợp lý. Chứng cứ đâu? Môi mỏng của Lam Cung Thấu khẽ mở. Tôi tin rằng tối hôm qua cũng không có ít người nhìn thấy cô. Trái lại, ở chỗ của tôi có không ít người làm chứng việc ai đó lấy trộm tây trang của tôi. Quả nhiên, bộ tây trang kia là cái đầu sọ gây nên. Khụ, cô ho nhẹ một tiếng. Đồng chí, anh nhớ lầm rồi, tây trang kia là anh đưa cho tôi, không cấu thành hai chữ trộm, tôi không có động cơ kẻ trộm. Áo tây trang có giá trị hơn 25 vạn, liên quan đến bí mật của công ty, đối với bất cứ người nào mà nói thì đều có động cơ hấp dẫn chí mạng. Giọng nói của Lam Cung Thấu trở nên thâm trầm và lạnh lẽo. Phần lớn camera ở khu nhạc thị thành tối hôm qua đều đã bị hủy, đáng tiếc chứng cứ đệnh lại chỉ có lúc mà cô tiến vào phòng bao. Nhàn Tiểu Thư tạm dừng lại, bình tĩnh nói. Đã có chứng cứ, anh lại không báo án, chọn đến nơi này tìm tôi, như thế chính là. Cô trừng mắt nhìn anh, nhớ tới rất nhiều tình tiết máu chó trong tiểu thuyết ngôn tình và mấy bộ phim truyền hình về tổng giám đốc, bèn nói. Anh sẽ không muốn tôi bán thân đền lọ, làm người tình bí mật. Anh để ý tôi rồi hả? Thầu thiếu gia nhíu mày. Cô có vốn liếng gì để được tôi coi trọng sao? Mắt Nhàn Tiểu Thư mở tròn xe, không nghĩ tới lời nói của phi nhân loại thật đúng là ác độc. Trả lại chiếc áo đó. Nam Cung Thấu buông lỏng cô ra, dường như không có hàm ý nói. Việc này xóa bỏ. Nhàn Tiểu Ngư nhớ tới tối hôm qua ăn sườn heo, vô cùng vui sướng, thật cẩn thận từng đi từng tí hỏi. Vậy nếu như không còn nguyên vẹn 100% như tối hôm qua thì thế nào? Nhàn Tiểu Thư, cô thích chết kiểu nào đấy? Thôi thiếu gia nói xong, môi mỏng gợi lên nở nụ cười. Tôi có thể để cô tùy ý chọn lựa. Đây là lần thứ hai anh ta nở nụ cười trước mặt Nhan Tiểu Thư. Nụ cười thật xinh đẹp, thật mê người. Nhưng Nhan Tiểu Ngư chỉ cảm thấy làm cho người ta sợ hãi. Cô nuốt một ngụm nước bọt nhắc nhở anh. Đồng chí, giết người là phạm pháp, anh sẽ phải ngồi tù. Vậy phải xem tôi có hủy sạch sẽ hay không. Cái mà pháp luật coi trọng chính là chứng cứ. Thấu thiếu gia nhắc nhở. Nhan Tiểu Ngư ngốc luôn rồi. Lúc này, thế giới quan, nhân sinh quan của cô, một người yêu tổ quốc, yêu dân, yêu thế giới, yêu hòa bình tốt đẹp, yêu pháp luật xã hội, đã bị sụp đổ trong nháy mắt rồi. Chuyện tiếp theo, Nhan Tiểu Ngư cảm thấy mình như đang nằm mơ. Phần tử xã hội đen phi pháp nhân loại được chính cục trưởng mời đến tiếp đãi trong phòng họp, lại được các đồng nghiệp sùng bái chào đón và được vô số ánh mắt tình yêu của các nữ quan cảnh sát gửi vào. Bởi vì một câu của Thấu thiếu gia nói, sĩ quan cảnh sát Nhan thực sự nhiệt tình, mà Nhan Tiểu Ngư được đội mệnh lệnh phải chiêu đãi của cục trưởng cùng vào phòng họp, cả ngày đi theo hành trình du lịch và tiệc tùng ở thành phố D. Đi một ngày, Nhan Tiểu Ngư có thể hiểu đại khái mà rằng, bởi vì gần đây thành phố D đang mạnh mẽ kêu gọi các nhà đầu tư, mà đúng lúc này, Thấu thiếu gia cũng có ý muốn bỏ vốn đầu tư một lượng lớn các hạng mục ở thành phố D. Cũng bởi vì lúc này xảy ra sự cố, Thấu thiếu gia cũng có mặt nên đã tự mình ra lệnh phong tỏa tin tức vụ nổ tối hôm qua, bảo vệ an ninh xã hội, đề phòng dư luận hỗn loạn. Cho nên ngày hôm nay, cục trưởng tiếp đại không nói, thị trưởng cũng đích thân tới gặp, vui vẻ trò chuyện với Thấu thiếu gia trọn vẹn 2 giờ. Bây giờ Tiểu Ngư mới biết, hóa ra người này còn có một chức danh khác là thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn hàng đầu thế giới của gia tộc Lam Cung, người đứng đầu đương nhiệm, tổng giám đốc tiên sinh. Cả đời cô chưa từng gặp một nhân vật nổi tiếng như vậy, cho nên cũng có chút bị dọa. Cái này đúng là thời thế thay đổi, làm cảnh sát thì mỗi ngày bị công kích, làm xã hội đen thì gặp người thích. Thành phố D ngày thường luôn luôn lạnh lẽo buồn tẻ, hôm nay lại bị vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp phóng viên truyền thông. Chỉ cần nơi nào có Lam Cung Thấu xuất hiện ở chỗ đó sẽ bị đại truyền hình XX, kênh XX, nhật báo XX, trang web XX dùng tốc độ thiên thạch rớt xuống mà vây lại, xe cộ đỗ lại chật như nêm cối, lại thêm rất nhiều người chen chúc vây xem nữa. Đồng chí cảnh sát Nhan Tiểu Ngư chỉ khơi thông một đám người mà bàn chân cũng nổi thành bọng nước. Thật đúng là nghiệp chướng. Một ngày đã qua đi, cô gần như đã mệt lạ. Đến tối, Nhan Tiểu Ngư về cục thu dọn đồ đạc, xách túi chuẩn bị đi xe điện tan làm. Mới vừa vặn cho chìa khóa chuẩn bị ngồi lên xe, lại nghe một tiếng kít vang lên bên tai. Một chiếc xe thể thao cao quý xa hoa màu đen, số lượng có hạn toàn cầu, dựng bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống, cô thấy được một bên mặt của người đàn ông hoàn mỹ. Nhan Tiểu Thư. Anh ta liếc nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay, không hề quay đầu. Cho cô 20 phút. Nhan Tiểu Ngư biết anh đang nói chuyện bộ tây trang, nhớ tới buổi sáng mình đã tranh thủ thời gian mang đi giặt, bây giờ chắc cũng đã xong rồi, liền lên xe nói. Được, đủ thời gian, bây giờ tôi lấy tây trang đến cho thấu thiếu gia anh. Nói xong, vươn tay ra lái xe, thầm nghĩ tuy là phần tử xã hội đen nhưng vẫn còn có một chút tính người. Được. Thấu thiếu gia để tay xuống, nhìn về phía trước ra lệnh. Lái xe đi. Vụ. Nhanh như chớp, xe thể thao biến mất. Nửa bàn tay của Nhan Tiểu Ngư còn căng thẳng trong không khí, một nửa thân thể lập tức hóa đá. Cô nghệ mạo là rất đúng, nhiệm vụ chính quan trọng nhất là phân biệt bạn bè. Vừa rồi cô chớp mắt một cái lại đi nhìn sói đội nốt kiệu, từ một người xấu trở thành một người tốt rồi ư. Nhan Tiểu Ngư cưỡi chiếc xe điện nhỏ Emma của mình phóng tới cửa tiệm giặt tây trang cách nhà không xa. Sau khi ôm độ từ cửa tiệm ra, bỗng nhiên cô dựng lại, nhớ tới hình như mình quên hỏi cách thức liên lạc với vị thiếu gia phi nhân loại kia rồi, nếu không là không có cách nào trả lại quần áo. Lực lượng công nhân của chúng tôi, lực lượng công nhân chúng tôi, mỗi một ngày vợ làm việc, mỗi một ngày vợ làm việc, xây nhà thành cao tầng, sửa chữa đường sắt nhỏ mỏ than. Điện thoại trong túi bỗng nhiên bắt đầu vang lên tiếng chuông, làm các em trai em gái tan học đi qua nghe được, nhào nhào quét ánh mắt quái dị nhìn bạn học Nhan, toàn bộ quả quyết lượn bao vọng quanh cô mà đi. Nhan Tiểu Ngư vẫn chưa cảm thấy mình đặc biệt, lập tức mở điện thoại ra, nhìn đến dãy số xa lạ, không chút nghĩ ngợi liền nhận. Xin chào, tôi là Nhan Tiểu Ngư, xin hỏi bạn cần giúp đỡ gì sao? Về nhà, trong vòng một phút đồng hồ. Rắc, cúp. Tiểu Ngư còn chưa hoàn hồn, nhìn di động ngu muội không phát ra cái gì. Nửa ngày mới cảm giác giọng nói này nghe có chút quen tai. Cẩn thận nghĩ lại, hình như là phần tử xã hội đen phi nhân loại kia sao? Anh, tới nhà cô từ khi nào rồi hả? Làm sao lại biết được số điện thoại di động của cô? Bởi vì làm cảnh sát nên đi đường cô luôn cẩn thận, lúc nào cũng nhìn xung quanh xem có phần tử khả nghi và có người theo dõi hay không. Tối hôm qua khi đi về nhà cùng anh Giang lại chú ý 100%, người này từ khi nào tra được địa chỉ nhà trọ nhỏ của cô? Hiệu suất làm việc của người xã hội đen đều cao như vậy sao? Cô ôm tây trang cỡ lên xe điện chạy thẳng về nhà. Quả nhiên thì trước cửa ngõ nhỏ nhà mình, một chiếc xe thể thao xa hoa màu đen đang bị hàng xóm láng giềng xung quanh vây xem. Đầu hẹp bị chặn, hàng xóm đang thảo luận chủ xe này vào cửa nhà cô gái Nhan. Bà luận xôn xao, cô thấy tình cảnh này phải nhanh chóng đi đường vòng, vùng trộm đi đường khác về nhà trọ, tìm ước chừng khoảng 20 phút mới về tới nhà. Cô chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, không nghĩ tới vừa mới bước đứng trước cửa lại nghe cửa chống trộm két một tiếng mở ra. Một người mặc đồ đen cao lớn, đeo kính râm vuốt cằm, làm tư thế mời. Nhan Tiểu Thư, mời cô vào bên trong. Mời cộng đồng nhà anh, đây là nhà của tôi đây mà. Nhan Tiểu Ngư biết những người này không phải người lương thiện, không phải là phần tử cô có thể trêu chọc vào, cho nên có thể trốn thì trốn, có thể không trêu chọc thì không nên trêu chọc. Vì thế cô nở nụ cười, ôm túi lớn đựng tây trang vào trong phòng, thay dép nê đi đến phòng khách. Thiếu gia phi nhân loại vô cùng thích ngồi trên ghế sofa, lấy các loại tư thế lười biếng mà mê người, trong lúc vô tình lại phát 100 vôn điện ra xung quanh. Đồng chí Nhan vừa vào phòng khách suýt nữa bị thiếu gia nào đó chạy sinh dọa lệ làm cho mụ mắt. Đồng chí phi nhân loại, phong cách của anh có thể giản dị một chút, làm một người bình thường được không? Nhan Tiểu Ngư đi lên phía trước, đưa túi lớn lên rồi nói. Lam Cung tiên sinh, đồ của anh trở về với nguyên chủ. Lam Cung Thấu nhìn dòng chữ màu xanh lá dưới đáy túi màu hồng in 15 đồng, chiếc túi giặt vật đẹp giá thấp, tắm một lần khỏe mạnh hơn. Nhìn dòng chữ nổi ở trên túi, một chiếc túi giá rẻ đựng quần áo cần giặt, chân mày không tự chủ nhíu lại một chút. Một phút đồng hồ, vì sao lại muộn? Thấu thiếu gia hỏi bằng giọng điệu có chút ra lệnh, dương mắt lên trong con ngươi đen như mực đã có vẻ không vui. Không hỏi thì thôi,

ánh mắt Thấu Thiếu Gia lợi hại đến mức bức người, cứ thế nhìn chằm chằm mình, không khỏi chột dạ lùi lại một bước, thương lượng. Chuyện này tôi có thể từ từ trả, có lẽ cần vài năm. Cộc, ngón tay dài của Nam Cung Thấu gõ xuống, nhấn vào phím Enter, xác định chuyển khoản. Trong nháy mắt, giao diện yêu cầu chuyển khoản biến mất, biến thành dòng chữ chuyển khoản thành công. Nhàn Tiểu Ngư chưa kịp chuẩn bị, trợn to mắt, vội vàng chạy lên phía trước, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hổn hển kêu lớn. Tiền của tôi, anh chuyển tiền của tôi đi đâu rồi? Đã ghi vào sổ sách của nhà Nam Cung. Mặt Nam Cung Thấu không hề thay đổi chút nào, trợn giác báo ra số nợ còn lại, lạnh lùng liếc cô một cái. Cô còn chưa trả 23.6481.06, nhớ cho kỹ. Tiểu Ngư không nói được gì, ôm máy tính chỉ còn biết đau lòng. Tài sản cô đau lòng cay đắng tích góp mấy năm qua, học phí đại học năm sau của Duy An, toàn bộ đều không còn, không còn nữa. Nam Cung Thấu nhìn biểu cảm của cô, thấy cô quả thực là đau lòng, về thế thu lại vài phần lạnh lùng, để máy tính xuống an ủi. Nếu cô thực sự đau lòng, có thể lựa chọn ăn vài thứ. Nhàn Tiểu Ngư nghe nói, ngưỡng gương mặt đau buồn, khó hiểu lên. Chẳng lẽ lương tâm người này mới trỗi dậy, muốn mời mình ăn cơm chiều rồi chăng? Gà hầm đương quỳ, canh sườn xào, cải xanh xào, xuống bếp làm cả đi. Thấu Thiếu Gia ra lệnh, thế nhưng lại sai cô đi làm sao? Đây là nhà tư bản cặn bã, địa chủ Hoàng Thế Nhân ăn tươi nuốt sống, hút sạch máu người. Nhàn Tiểu Ngư tức giận. Đồ ăn hào nhoáng như vậy, ai sẽ biết làm? Hào nhoáng bên ngoài sao? Những món này không phải được món ăn gia đình sao? Nam Cung Thấu nhíu mày, nghiêng đầu lười biếng nói. Một món ăn bằng một vạn, ý cô như thế nào? Nhàn Tiểu Ngư lại nhìn anh, đau buồn vẫn nộ, xoay mặt đi mua đồ ăn để về nấu cơm. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.